Thiếp thân đặc công, chương 1398, ngươi là chút thực lực ấy sao? Góc truyện audio.com, lôi mông cánh tay đã quấn giữ Phương Giật Thiên cái cổ, sau đó đã nhịn không được phấn khởi gào rú nổi lên, tuyên bố Phương Giật Thiên cũng là thua ở hắn rồi trong tay, phảng phất hắn đã quấn giữ Phương Giật Thiên cái cổ dịp này cũng là thắng bại lập phán. Phương Giật Thiên cái cổ cũng là bị lôi mông vừa thô vừa to cánh tay cuốn lấy, cường đại lực cánh tay để cho hắn giấu không được có chút muốn cảm giác hít thở không thông, hai tay của hắn cũng là bắt được lôi mông cánh tay, không cho hắn lại lần nữa dùng sức nhanh ghìm. Nhưng mà thời gian này lôi mông tay kia cũng là đã quấn giữ eo thân của hắn, đồng thời, hai chân của hắn cũng ôm lấy Phương Giật Thiên chân, cả người giống như là một con đại mãng xà như đã quấn giữ Phương Giật Thiên thân. Thể, nhu thuật ba tay. Phương Giật Thiên trong lòng khẽ giật mình, đã lập tức nghĩ đến lôi mông giờ phút này thi triển đi ra đã nhu thuật ba tay loại này cận thân chiến đấu nỗ lực. Nhu thuật ba tay đặc điểm lớn nhất đã gần thân chiến đấu, một khi bị nhu thuật ba tay quấn thân hãy để sau đó tương đương là bị một con to lớn mãng xà đã quấn giữ thân. Thể như tuyệt đối là đem tứ chi của ngươi chặt chẽ cuốn lấy, vốn là khống chế được ngươi tay chân phạm vi hoạt động rồi sau đó lần nữa thi triển tàn nhẫn giết. Đối phó nhu thuật ba tay biện pháp duy nhất chỉ có dựa vào bản thân cường đại lực bạo phát lượng, với mau đánh nhanh, trực tiếp nhất đúng là đánh bại đầu của đối phương, quyết định không thể để cho đối phương nhu thuật ba tay quấn lên thân, nếu muốn đặt tua cũng rất khó khăn. Bởi vì nhu thuật ba tay đặc điểm, dáng người càng là cao vạm vỡ, lực lượng càng là bàng bạc mạnh mẽ, người thi triển đi ra vốn có gây tử vong nguy hiểm lại càng cao. Và lôi mông thân cao 2 mét thân. Thể khôi ngô như núi, một thân cơ thể tựa như làm bằng sắt vậy cường tráng, trên thân lực lượng so với tiểu đao là còn mạnh hơn ngang hơn mấy phần, không chút nào khoa trương nói, coi như là một con cọp lớn phần cổ bị lôi mông như thế cuốn lấy, dựa vào lôi mông thi triển ra nhu thuật ba tay phối hợp với hắn bản thân vẻ này mạnh mẽ vô cùng lực lượng, đã là đủ để đánh giết một đầu hung mãnh cự hổ. Bởi vậy có thể thấy được lôi mông thi triển ra nhu thuật ba tay thường mang đến rất nguy hiểm tính là như thế nào to lớn, cũng khó trách hắn hội nhịn không được phấn khởi gọi ra Phương Giật Thiên muốn bại như lời nói đến. Mông ca đã quấn giữ chiến lang thân, thể, hay là thi triển ra nhu thuật ba tay? Không chuyện gì, hoàn toàn chính xác là nhu thuật ba tay, lần trước trong nhiệm vụ địch quân một đủ để lực bác mãnh hổ đối thủ là bị mông ca nhu thuật ba tay quấn lên, rồi sau đó bị chôn xinh xinh ghìm chết. Đúng vậy a, theo như cái này thì cái này được xưng tối cường nam nhân đích chiến lang cũng phải thua ở mông ca trong tay. Chiến lang danh tiếng nghe được đã lâu, còn tưởng rằng thật lợi hại đây, có thể cuối cùng còn không phải muốn thua ở mông ca trong tay. Lời nói cũng không thể nói như vậy, nói như thế nào chiến lang cùng mông ca giao thủ rất dài thời gian, ở điểm này, chiến lang cũng là có nhất định thực lực. Nói cũng đúng, chẳng qua cuối cùng vẫn là thua ở mông ca trong tay, xem ra mông ca tàn sát lang thủ thật đúng là danh xứng với thực đánh bại chiến lang. Trong chốc lát, bên cạnh xem trận chiến cái kia 14 biêu hãn nam tử nguyên một đám đã ảo ảo mở miệng nghị luận lên, trong mắt bọn hắn, bị lôi mông. Góc truyện audio.com, với nhu thuật ba tay quấn thân Phương Giật Thiên không thể nghi ngờ cũng là bị thua. Mà ngay cả một bên đứng U Linh Thích Khách ánh mắt cũng là mật thiết định hướng Phương Giật Thiên cùng lôi mông đả đấu, trong mắt cũng hiện lên một tia chờ mong vẻ, cũng là chờ mong một trận chiến này kết quả như thế nào. Ánh mắt của nàng tránh hướng về phía bị lôi mông cánh tay cuốn lấy Phương Giật Thiên trên thân, dựa vào cảm thấy, nàng cảm thấy Phương Giật Thiên không có khả năng dễ dàng như thế bị thua, nếu như thế, hãy để cũng không phải 3 năm trước đây người kia có thể đem kim cương bóng tối trong thế giới được vinh dự tối cường sinh vật cường đại đối thủ B khiến cho ẩn lui đích chiến lang. Mà lúc này, lôi mông giống giận một tiếng, toàn thân cơ thể sôi sục vừa thô vừa to cù kết cơ thể đường cong nhìn cực kỳ kinh hãi lòng người, làm cho người ta hơi lòng run, và đáng sợ hơn là theo trên người hắn bạo phát đi ra cái kia cổ lực lượng. Trong chốc lát, lôi mông hai tay hai chân đã quấn giữ Phương Giật Thiên thân. Thể thi triển ra nhu thuật ba tay chiến đấu qua nhanh, nếu muốn đem Phương Giật Thiên chặt chẽ cuốn lấy, khiến cho hắn nhận thua. Ôi tương đương tương đương tương đương tương đương sau đó, Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, trong cổ bộc phát ra một tiếng trầm thấp giống giận thanh âm, hai mắt hắn phảng phất là bịt kín tầng thứ nhất huyết quang, nhìn cực kỳ lăng lệ ác liệt làm cho người ta sợ hãi, nhưng mà càng làm cho lòng người quý là giờ phút này theo trên người hắn phát ra cái kia cổ thâm trầm bỏ tù như đích khí thế. Khí thế cường đại tựa như hỗn loạn biển cả như thường xuyên mang tất cả mà đến, bao phủ ở phạm vi nơi, thậm chí, bên sân những kia xem trận chiến người đã là cảm thấy một loại cường đại đến cực điểm lực áp bách, đó là một loại thái sơn áp đỉnh như cường đại áp lực để cho bọn họ phải thở không nổi. Đứng ngoài quan sát ở bên có áp lực như vậy, có thể nghĩ, nếu như cùng Phương Giật Thiên giao thủ, hãy để thừa nhận này cổ áp lực là như thế nào kinh người. Bát cực quyền, tiếp sơn kháo. Phương Lãng nặng nề hộc ra mỗi một chữ, rồi sau đó đã nhìn qua vai phải đột nhiên trầm xuống, dẫm đạp trên mặt đất hai chân là thật sâu lâm vào trên mặt đất, sau đó hắn hét to một tiếng, cả người tựa như một cỗ xe tăng như hướng về sau vọt tới lôi mông cao vạm vỡ thân. Thể, động như kéo cánh cung, phát ra như tiếng nổ. Dùng những lời này để hình dung bát cực quyền phát lực là lần nữa chuẩn xác bất quá. Bát cực quyền đặc điểm lớn nhất là nháy mắt bạo phát đi ra lực lượng thường tạo thành tổn thương, mà khi chung nhất cương mãnh một chiêu thiếp sơn kháo là uy lực 10 phần, địch nhân dựa vào là càng gần, thi triển ra một chiêu này thường tạo thành tổn thương là to lớn. Mà giờ khắc này, Phương Dật Thiên đã nháy mắt thi triển ra bát cực quyền bên trong đích thiếp sơn kháo, cả người vai phải trực tiếp vọt tới lôi mông ngực, bộc phát ra ầm ầm nổ vang giọng nói, lôi mông cả người liền là cảm giác được một cổ mạnh mẽ giống như cự sơn vậy lực lượng trùng kích mà đến, và càng làm cho hắn sắc mặt kinh hãi không ngừng, đúng là, đây hết thảy chỉ là bắt đầu, kình lực nhất trọng, kình lực nhị trọng, đệ tam trọng kình lực. Oanh, oanh, oanh, cương mãnh vô cùng bát cực quyền phối hợp Phương Dật Thiên trên thân mạnh nhất kình lực tam trọng đã trực tiếp oanh tại lôi mông thân. Trên hạ thể, và Phương Dật Thiên dưới chân với hắn hai chân hoạt động, sớm đã là. Góc truyện audio.com, trên mặt đất lê ra hai đường thật sâu khe rãnh, có thể thấy được Phương Dật Thiên một kích này lực lượng là như thế nào to lớn. Mà, mới có thể được xưng tụng là chân chính tuyệt đối lực lượng. Phanh, tại bát cực quyền thiếp sơn kháo phối hợp với kình lực tam trọng oanh kích phía dưới, đúng là thấy lôi mông khôi ngô to lớn, khoảng chừng hơn 200 cân thân. Thể trực tiếp bị oanh bay rồi ra ngoài, rồi sau đó đã trầm trọng vô cùng trọng trọng rơi đập tại trên mặt đất. Thời điểm đó, lôi mông cũng phải có loại hơi cảm giác hít thở không thông, và bên miệng đúng là nhịn không được tràn chảy ra một tia tiên huyết. Nói cách khác, hắn bị thương. Tại Phương Dật Thiên dưới một kích này, dù là phòng ngự năng lực có thể nói biến. Thái đích hắn, hay là muốn bị thương, hay là muốn bị đánh bay ngã xuống đất. Và Phương Dật Thiên cũng không có thừa thắng xông lên, chỉ là đứng ở khoảng cách lôi mông ngã xuống đất 5 mét có hơn, thị huyết ánh mắt lạnh lùng mà nhìn lôi mông, một chữ khựng lại mà nói. Ngươi là chút thực lực ấy sao? Nếu chỉ có chút thực lực ấy, hãy để ngươi còn chưa đủ để với đả bại ta, xa xa còn chưa đủ. Cách chương.